Bất Diệt Long Đế, chương 393, đưa đầu tới gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vẻn vẹn một ngày một đêm thời gian, Vũ Hóa Thần Tựu triệt để cầm xuống Thiên Hàn Thành. Thành nội bị hắn đồ sát người không biết có bao nhiêu, một vạn ít nhất là có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, hắn không dám giết bình dân, cũng không dám giết tiểu hài lão nhân phụ nữ. Không chỉ là Lục Ly bàn giao, đây là đại gia tộc ở giữa quy tắc ngầm. Hai cái gia tộc giao chiến có thể chém giết đối phương toàn bộ võ giả có thể, nếu như ngay cả bình dân lão nhân hài tử phụ nữ đều muốn giết vậy thì cùng ma đầu không khác sẽ bị hợp nhau tấn công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thành nội có ba cái gia tộc cường giả cũng bị diệt, cái này ba cái gia tộc và Đỗ gia đều giao tình rất sâu. Có một cái là Đỗ gia chi mạch, một cái khác đi theo Đỗ gia rất nhiều năm, còn có một cái cùng Đỗ gia mấy đời thông gia. Mặc dù cái này ba cái gia tộc cũng đầu hàng, Vũ Hóa Thần lại vô tình huyết tẩy. Thiên Hàn Quốc bên trong, có mấy cái đại thành gia tộc và Đỗ gia quan hệ cũng phi thường sâu, Vũ Hóa Thần hiện tại không có thời gian để ý tới, trước khống chế toàn thành lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các loại, chờ, Vũ Hóa Thần vào đây phục mệnh về sau, Lục Ly nhẹ gật đầu, sau đó hạ lệnh. Dán ra thông cáo, để Thiên Hàn Quốc tam phẩm trở lên các gia tộc tộc trưởng trong vòng 5 ngày đuổi tới Thiên Hàn Thành, không đến người, giết không tha. Muốn nhất thống Bắc Mạc, không phải nói hét lớn một tiếng, các gia tộc liền sẽ toàn bộ tới thần phục. Lục Ly chuẩn bị trước tiên đem Thiên Hàn Quốc nhất thống, ai không phục trực tiếp diệt tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cơm muốn từng ngụm ăn, địa bàn muốn từng điểm chiếm cứ, người phải từ từ thu phục. Các loại, chờ. Vũ Hóa Thần xuống dưới về sau, Lục Ly hướng Dạ Tra nhìn lại, hỏi. Người có thể thông biết rồi còn lại trưởng lão để bọn hắn lưu một cái tại gia, còn lại đều đến đây đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dạ Tra gật đầu nói. Ta trước khi đến liền đã sắp xếp xong xuôi, bốn cái trưởng lão đều sẽ tới, chúng ta bên kia tạm thời phong bế, trước giúp thánh chủ làm xong sự tình lại nói. Cũng tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Mạc hiện tại liền là một cái chim chiếc lồng, Lục Ly cũng không sợ sai lầm, hắn nghĩ nghĩ cùng Minh Vũ nói ra. Đi tới cái bái thiếp cho thần miếu tổng quản cùng Đỗ Tranh, nói rõ ta ý tứ cũng cho thấy quay đầu ta hội. Sẽ, đăng môn hội kiến bọn hắn, thần miếu tổng quản là Bắc Mạc chiến thần bảng đệ nhất, Đỗ Tranh là Bắc Mạc chiến thần bảng thứ hai. Mặc dù thần miếu sẽ không lẫn vào Bắc Mạc sự tình, Đỗ Tranh khẳng định cũng sẽ đứng tại hắn bên này, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trầm ngâm một lát lại nói ra, đưa một phong thư cho Yên Phu Nhân đi, mời nàng tới đây nhất thống thương nghị đại sự. Muốn nhất thống Bắc Mạc Thiên Đảo Hồ tự nhiên cũng muốn cầm xuống. Hắn cùng Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Sương là bằng hữu, đương nhiên sẽ không đao binh gặp nhau, hắn tin tưởng dùng Yên Phu Nhân thông minh tự nhiên biết phải làm sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch gia đã không có quân hầu cảnh, giống như không phải Lục Ly, Bạch gia sớm đã bị người chém tận giết tuyệt. Thiên Đảo Hồ Vương, kỳ thật đã là Lục Ly. Hiện tại Lục Ly muốn nhất thống Bắc Mạc giống như Yên Phu Nhân không tính quá ân, hẳn là sẽ trước tiên tới hiệu lực, đến lúc đó cũng có thể phân rất lớn lợi ích. Sau khi phân phó xong, Lục Ly có chút nhức đầu, Thiên Lương Quốc bên kia hắn không có bất kỳ cái gì giao tình, trực tiếp điều động đại quân một đường nghiền ép đi qua là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn đề là Thiên Vũ Quốc làm sao bây giờ, Từ Liên Nhi cùng nàng cũng là bằng hữu, lần trước tại Thiên Vũ Thành Từ gia người đối với hắn cũng không tệ, luôn không khả năng điều động đại quân cũng trực tiếp giết vào Thiên Vũ Quốc đi. Quay lại nhìn đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nghĩ, trước tiên đem Thiên Hàn Quốc Thiên Lương Quốc thống nhất lại nói. Giống như Từ gia thông minh, chủ động quy hàng, Lục Ly liền định đem Thiên Vũ Quốc tiếp tục giao cho Từ gia, chỉ là trên danh nghĩa thần phục, lợi ích bất động Từ gia. Ban đêm hôm ấy, Thanh Loan tộc bốn cái trưởng lão đều đến, Lục Ly triệt để yên tâm lại. Nhiều như vậy quân hầu cảnh, muốn diệt Thiên Hàn Quốc qua đơn giản, coi như toàn bộ gia tộc không thần phục, một đường nghiền ép đi qua cũng liền một tháng thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Phi Tuyết tỉnh trên mặt thương thế tại phục hồi như cũ, bất quá còn cần mấy ngày thời gian. Lục Ly yên tâm lại đi ra ngoài, thành nội buổi tối truyền tống trận lấp lóe không ngớt, chỉ là một ngày tựu có rất nhiều gia tộc tộc trưởng đến, những người này hiển nhiên rất tức thời. Lục Ly đem sự tình giao cho Vũ Hóa Thần, không có nghĩa là chuyện gì cũng phải làm cho Vũ Hóa Thần đi làm, nếu không Bắc Mạc Đại Đế liền là Vũ Hóa Thần, không phải hắn Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn mang theo Dạ Cha bọn người đi Thiên Hàn Quốc Hoàng cung đại điện, Dạ Cha năm người mặt đều trở nên mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, Thanh Loan tộc tin tức không thể tiết ra ngoài, nếu không sẽ có đại phiền toái. Lục Ly còn đem Thiên Huyễn mặt nạ cho Dạ Cha bọn người, hắn ngồi lên Thiên Hàn Quốc quốc chủ bảo tọa, Vũ Hóa Thần để từng bầy gia tộc tộc trưởng đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hàn Quốc tam phẩm tứ phẩm gia tộc rất nhiều, ngũ phẩm gia tộc còn có 2 cái, bất quá 2 cái gia tộc đều chỉ có 1 cái quân hầu cảnh. 2 cái này ngũ phẩm gia tộc tộc trưởng đều tới rất thức thời, 10 cái gia tộc cộng lại có hơn 100 người, trùng trùng điệp điệp đi tới, nhìn thoáng qua Lục Ly về sau, toàn bộ một gối quỳ xuống quát khẽ nói. Tham kiến công tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không có tuyên bố thành lập vương quốc hoặc đế quốc, đám người này chỉ có thể hô công tử. Lục Ly không nói gì, lãnh mâu nhìn qua người phía dưới quần, đợi chừng thời gian một nén nhang, mới mở miệng nói. Đều đứng lên đi, phía dưới rất nhiều người phía sau lưng đều ướt, vừa rồi Lục Ly thật lâu không nói lời nào, mọi người coi là Lục Ly muốn giết người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nhao nhao đứng dậy, nhìn qua cao cao tại thượng Lục Ly, mặc dù tuổi trẻ rất nhỏ, nhưng không ai dám khinh thường hắn, bên cạnh hắn thế nhưng là đứng đấy mấy cái quân hầu cảnh a, ta gọi Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, chắc hẳn hôm nay người tới, đều nghe nói qua sự tích của ta. Ta hôm nay muốn nói cho mọi người một số việc, đệ nhất ta giết qua rất nhiều người, quân hầu cảnh đỉnh phong tự tay chém giết qua mấy cái, quân hầu cảnh cũng từng giết không ít, các ngươi nếu là chất vấn sức chiến đấu của ta, có thể đứng ra thử một lần. Điểm thứ hai, thủ hạ ta hiện tại cường giả rất nhiều, hết thảy 8 cái quân hầu cảnh, mà lại số lượng này về sau sẽ còn gia tăng. Điểm thứ ba, ta muốn nhất thống Bắc Mạc, việc này không ai ngăn nổi, các ngươi như nghĩ đỡ một chút có thể thử một chút. Một điểm cuối cùng, con người của ta đối đãi địch nhân rất vô tình, đối đãi người một nhà rất tốt, ân tạm thời cứ như vậy nhiều, các ngươi nếu như muốn đi theo ta tựu lưu lại, không muốn đuổi theo theo ta, có thể ra ngoài truyền tống rời đi, bất quá sau này sẽ là địch nhân rồi. Bịch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lời nói xong, gần như đồng thời toàn bộ người đều quỳ xuống, không có người nào có bất kỳ chần chờ. Bọn hắn đã có thể tại ngày thứ nhất liền đến, điều này nói rõ bọn hắn liền là quy thuận hàng, mặc kệ Lục Ly có hay không chém giết quân hầu cảnh chiến lực, bên cạnh hắn đứng đấy quân hầu cảnh không giả. Không ai có thể trở ngại Lục Ly nhất thống Bắc Mạc, đã không thể chịu chống cự, bọn hắn cũng không muốn cửa nát nhà tan, kia chỉ có thần phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta nguyện đi theo công tử, nhất thống Bắc Mạc thành tựu thiên cổ bá nghiệp. Một cái ngũ phẩm gia tộc tộc trưởng trước tiên quát khẽ, những người còn lại tự nhiên đi theo hét lớn. Chúng ta nguyện đi theo công tử, nhất thống Bắc Mạc thành tựu thiên cổ bá nghiệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, hắn quát khẽ. Vũ Hóa Thần thân thể lóe lên, khom người nói. Thiếu chủ ti hạ tài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly vung tay lên nói. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thượng tướng quân, những người này đều nghe ngươi điều hành tiết chế. 5 ngày sau nếu có gia tộc tộc trưởng không được lập tức binh chinh phạt, trong 1 tháng cầm xuống toàn bộ Thiên Hàn Quốc, nhưng có vấn đề. Vũ Hóa Thần tinh thần nhất chấn, mặt đỏ lên, Lục Ly binh tướng quyền giao cho hắn, về sau hắn chính là đế quốc đệ nhất đại tướng, dưới 1 người, trên vạn người a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức khom người nói ra. Mời thiếu chủ yên tâm, trong 1 tháng đánh bắt không được Thiên Hàn Quốc, Vũ Hóa Thần đưa đầu tới gặp. Giao diện cho điện thoại, cách chương.